cánh cửa sắt đã được mở, phía sau nó là một cái cửa nan thép. Đó mới là cửa thật sự, đó mới là thiết bị khử từ trường. Cửa này bằng 500 hay sao? Dưới ánh đèn pin, Hoàng Kiện nhìn mãi cái thiết bị đang áp trên cánh cửa sắt. Cô Satiko nói, anh là người rất hay động não. Kikuchi lại lục tìm trong cái túi công cụ, lấy ra một chùm chìa khóa đủ loại. Lát sau được mở, mở được cái cửa nan thép. Họ đi khoảng 30 mét nữa thì lại gặp một cái cửa sắt. Trên cửa có một then sắt treo một chiếc khóa to bằng cái nắm tay, có vẻ đã lâu năm. Kikuchi lay hoay một hồi thì cũng mở được cái cửa. Đi lên một quãng thì đến một bức tường. Quang Kiện vẫn nhớ hôm qua đã vào đây lần đầu. Trong lúc bị đau, anh đã nhìn thấy cái bức tường. Chẳng lẽ đang nửa đêm cũng định phá tường? Giáo sư Nhiệm nói, bức tường đã bị dở rồi. Đúng thế, Kikuchi và Toyakawa bước lên, lần lượt rút từng viên gạch xuống. Một cái cửa trống hóa, cao độ 2 mét, rộng nửa mét hiện ra. Chắc là hôm qua tổ thí nghiệm đã khoét được tường rồi xếp gạch vào. Khi cần thì chỉ việc dỡ gạch ra. Lúc này Quan Kiện đã bớt đau, nhưng bất chợt lại thấy đau dữ dội. Rõ ràng là cơn đau không có quy luật rõ rệt. Hai chân anh bủn rủn, người đổ ập về phía trước. Cô Satiko và giáo sư Nhiệm đã đỡ anh đứng dậy. Anh đang định chế nhạo mình một câu thì anh bỗng ngớ ra, quên cả sự đau đớn. Vì khi cô Satiko cúi xuống đỡ anh, mái tóc anh rủ xuống trán. Cô bèn đưa tay vuốt ra sau thì một đốm sáng quen thuộc lóe lên trên mái tóc ấy. Con đốm đốm. Quan Kiện bất giác áp sát, đưa hai tay vén mớ tóc bên má của Satiko. Này, anh không được. Satiko giận dữ. Cơn đau bỗng tan nhanh. Quan Kiện cũng nhận ra rằng mình thật thô lỗ quá đáng, vội nói xin lỗi và hỏi, Yasuyaki Satiko, đôi hoa tai này của cô ở đâu mà ra? À, tôi mua ở Tokyo. Tại sao anh lại? Cô tỏ ra rất bực mình vì hành động đụng chạm vừa rồi của Quan Kiện. Anh định giải thích nhưng nghĩ rằng đang lúc đông người nên lại im bặt.